Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977. Chương 977. Bay lượn chi dực. Còn có 3 ngày. Dạ Oanh bỗng nhiên nói. Ừ, còn có 3 ngày. Lô Răng gật đầu một cái. Lấy trước mắt tốc độ hành quân. 3 ngày sau thứ nhất quân là có thể đến dự thiết tấn công trận địa, nơi đó là một khối nhô lên dốc. Núi nhỏ, sườn núi đầu vừa vặn hướng về phía trước chòi canh. Không chỉ tầm mắt rộng rãi, cũng vô cùng thích hợp thiết trí công sự phòng thủ. Một khi để cho bọn họ đứng vững gót chân, ma quỷ còn muốn dung chuyển súng pháo phòng tuyến sẽ rất khó. Bất quá mấy ngày kế tiếp, bắn tỉa tiểu đội trên đầu áp lực cũng sẽ sau đó tăng mạnh. Các nàng bảo đảm lặng yên không tiếng động, tiền đề chính là thần không biết, quỷ không hay mà bóp gầy địch nhân cảm giác tầm mắt. Tại rộng lớn đại trên bình nguyên, nếu không có thực thì truyền tin tức năng lực, muốn chính xác nắm giữ vị trí của kẻ tập kích cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng theo tuần tra bộ đội gia tăng, ma quỷ liền có dùng số lượng ưu thế đem đổi lấy tin tức đang xảy ra, khả năng chỉ cần mắt thấy đến. Mất liên lạc, người bị đánh rơi trong nháy mắt, lục soát vòng thì sẽ diện rộng thu nhỏ lại. Các nàng muốn sẽ xuất thủ liền thành nguy hiểm 10 phần chuyện. Kết quả tốt nhất là địch nhân chú ý tới bắn tỉa tiểu đội tồn tại. Lại không cách nào phong tỏa vị trí cụ thể, mà hậu giả là kịp thời thu tay lại, quay đầu đi cùng thứ nhất quân hội họp. Như vậy vừa có thể dính dấp ma quỷ phi hành bộ đội, lại có thể cho quân chủ lực tranh thủ được đầy đủ thời gian. Chẳng qua là hết thảy các thứ này yêu cầu các nàng tự mình tiến tới phán đoán. Sớm một chút hoặc chậm một chút đều sẽ làm cho này lần đánh ra tràn đầy biến số. Ngươi hẳn là lẫn nhau tin các nàng. Dạ Oanh giống như là nhìn thấu Lô Răng lo lắng. Tazira nữ phù thủy đối với nguy hiểm phán đoán hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Mà lực thuyền cứu nạn lại có thể tránh thoát phần lớn truy kích. Cho dù gặp tiểu đội ma quỷ, muốn gặm xuống các nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nói cũng phải, Lô Răng vỗ mặt một cái gò má. Nói cho cùng vẫn là thành No Winter trên thực lực chưa đủ. Thế cho nên yêu cầu bốc lên này nguy hiểm. Đi bộ tốc độ nghiêm trọng hạn chế thứ nhất quân cực hạn. Nếu là có thể trang bị luân thức xe cộ nói, ở nơi này dạng đại trên bình nguyên hoàn toàn có thể phát động một trận sáng đi chiều đến thiểm kích chiến đấu. Dù là quân đội tại khủng thú dưới mắt hành quân, địch nhân cũng không kịp ngăn cản, so với không có ý nghĩa lo âu. Hắn càng hẳn là đem sự chú ý thả vào công việc trong tay đi lên. Đúng rồi, Wendy hẳn là đã nắm giữ phi hành cơ bản nguyên lý rồi đi, đại khái. Dạ Oanh cười hướng trong miệng ném đi mảnh nhỏ cá khô. Tối ngày hôm qua nàng ngủ thiếp đi còn đang nói mơ. Lẩm bẩm đường đua đã thanh trừ sạch sẽ. Đèn xanh mở hết đây. Vậy thì tốt, Lô Răng ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay khí trời dường như thật không tệ. Xem ra có thể tiến hành bước kế tiếp khảo nghiệm. Ồ, chẳng lẽ ngươi dự định chính thức khảo sát vật kia vật thật sao? Dạ Oanh ánh mắt sáng lên. Làm sao, ngươi có hứng thú với nó sao? Không, người sẽ không có hứng thú đi. Nàng hưng phấn nói, không dựa vào cánh chim cũng có thể bay lượn chân trời. So với khinh khí cầu càng thêm tự do, bất luận kẻ nào đều có thể khống chế. Cái này nghe cơ hồ cùng thần tích không khác, nếu như thành công mà nói. Ngươi biết những thứ kia dân trong thuộc địa sẽ định thế nào ngươi sao? Sợ rằng thần linh cũng khó mà dung chuyển ngươi uy vọng rồi. Nói lời nói này thời điểm, Dạ Oanh vẻ mặt quả thật là so được với đến hỗn độn thức uống còn muốn lóe sáng. Giống như thắng được vạn chúng kính ngưỡng người là nàng một dạng. Lô Răng cũng không khỏi nở nụ cười. Bây giờ còn chẳng qua là tại tìm tòi giai đoạn mà thôi. Muốn thực hiện ngươi nói một bước kia, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ít nhất máy chạy bằng hơi nước không có cách nào thỏa mãn nhu cầu. hắn yêu cầu cường đại hơn ngọn nguồn động lực, nhưng nó cuối cùng sẽ thực hiện, đúng không? Dạ Oanh chắp tay sau lưng đi tới cửa. Hồi Mâu cười một tiếng nói, ừ, Lô Răng không chút do dự đáp, nó biết, chấm chấm, bãi cạn hải cảng mặt đông một cây em chỗ, lộ ra mặt nước bãi cát ở chỗ này chìm vào biển khơi. Chỉ để lại một đoạn không ngừng hướng đông nam mặt dọc theo thạch lĩnh, mà chính là cái này rất dài thạch lĩnh, tạo thành toàn bộ áo bào xám vương quốc phía nam đường danh tuyến. Đối với ở tây cảnh đất liền người mà nói, nên biên giới chẳng qua chỉ là đồi núi địa mạo một bộ phận. Leo lên thong thả dâng lên sườn đất, liền có thể nhìn thấy rộng rãi vô tận nước xoáy biển, nhưng đối với trên biển hành thương mà nói, đây cũng là một đảo khó mà vượt qua che chắn. Mặt biển cùng thạch lĩnh trung bình cao kém tại 15 mét trở lên. Đừng nói không cách nào dỡ bốc hàng hóa, liền ngay cả để gần đậu đều rất nguy hiểm. Vì vậy tại bãi cạn bị đả thông trước, tây cảnh rõ ràng có 1/3 biên giới đầy biển khơi, lại không có một gia hải cảng miệng. Có thể nói, vương quốc tây bộ toàn thể kinh tế trình độ không bằng đông bộ cùng khu vực phía nam. Nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ tà nguyệt tạo thành phá hư bên ngoài, một cái khác điểm chính là thiếu hụt hải cảng. Bất quá địa hình như vậy bây giờ lại thành tuyệt cao bay thử trận. Làm Lô Răng đoàn người đến được nơi đây thời điểm, chú đóng thành No Winter bộ đội phòng thủ đã đem chung quanh một cây em khu vực phong tỏa nghiêm mật lên. Mà tại xi măng đổ bê tông đường đua một đầu, 3 chiếc giống nhau như đúc khảo sát dạng cơ đang bị binh lính đẩy lên giàn giáo. À, đây chính là ngài nói tới máy mới giới sao? Sấm sét sờ lên cằm bình luận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài đích xác có thể để cho người liên tưởng tới hải điểu. Nhưng so với những thứ kia lực đại vô cùng máy chạy bằng hơi nước, nó dường như có chút đơn bạc a. Coi như có thể dựa nhất hải ngoại đồng minh, Hạp Loan kiệt xuất nhà thám hiểm sấm sét cùng với nữ thương nhân Margaret tự nhiên tại Lô Răng lời mời học hỏi nhóm. Đối với người trước đánh giá, Lô Răng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ra vẻ thần bí cười cười sau. Hắn nghiêng đầu nhìn về Margaret, người thấy thế nào, bẩm bệ hạ. Người sau thản nhiên nói, thành thật mà nói, nó cùng ngày trước đây tạo vật khác biệt quả thực quá lớn. Nếu như không phải là ngài chính miệng lời mời, ta nhất định sẽ cho là kỳ vật sẽ ở đánh ngài ngụy trang đi lừa gạt kia mà. Kỳ vật sẽ, Lô Răng tò mò hỏi, đó là cái gì tổ chức? Một đám xen vào thợ mộc cùng nhà thám hiểm trong lúc đó vọng tưởng người thiết lập nghiệp đoàn, Margaret rủ rỉ giải thích. Bọn họ không chịu cam lòng thợ mộc bình thản, nhưng lại không dám dấn thân vào vui giận không chừng biển khơi. Vì vậy liền đem tinh lực đặt ở nhiều loại cổ quái phát minh trên. 2 năm trước, đã có người chế tạo qua vật tương tự một đôi tục truyền có thể để cho mặc người bay lên đầu gỗ. Cánh, đầu gỗ, cánh, cùng ngài cái này có mấy điểm tương đồng, chỉ bất quá còn khéo léo hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm một người dài rộng. Vậy hắn bay lên rồi sao? Một bên Wendy không nhịn được hỏi. Không có, Margaret lắc đầu một cái. Hắn mặc lên cánh, theo một tòa trên tháp cao nhảy xuống. Cánh rất nhanh liền lật lộn lại, giống như đá một dạng hạ xuống. Hắn cũng một đầu té xuống đất. Chết rồi, Wendy không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mà người kia trước đó lại tuyên bố chính mình đã thành công qua mấy lần, còn đưa tới mấy cái đại thương hội chú ý. Vì vậy trận này trò lừa bịp không chỉ làm hắn thành một chuyện cười, cũng để cho kỳ vật sẽ vốn là chưa ra hình dáng gì danh tiếng trở nên càng thêm không xong. Lô Răng nghe đến đó không khỏi sinh ra một tia cảm khái, cầm đầu gỗ tới chế tạo cánh. Hiển nhiên là ý thức được làm hết sức lớn thăng lực là phi hành mấu chốt. Mà chỉ có dùng cứng rắn chất cơ cấu mới có thể chống đỡ lên đầy đủ chịu lực diện tích đến một bước này. liền cơ bản thoát khỏi đúng không? Cầm đơn thuần bắt chước cố định cánh hình thức ban đầu cũng như vậy sinh ra. Có thể nói, đối phương đã cũng coi là tìm tòi bầu trời người mở đường. Ít nhất so với nhân tạo cánh chim, dù che mưa phi hình, áo choàng phi hành chờ trong lịch sử xuất hiện qua não động muốn vào bước quá nhiều. Thành công mấy lần chỉ sợ cũng không phải là tin miệng nói bậy, mà là đang tại thấp độ cao xuống tiến hành cự ly bay lượn thí nghiệm. Chỉ bất quá chỗ cao sức gió lớn hơn nhiều lắm, cộng thêm cánh thiếu hụt thao tác mặt, trong nháy mắt mất khống chế cũng là chuyện trong dự liệu. Đáng tiếc Hạp Loan tôn trọng có thể vì đảo dân mang tới không gian sinh tồn nhà thám hiểm. Đối với không dám ra biển người, bản thân hiếm khi thấy đến công chính đánh giá, hắn cũng không thể coi như là một tên lường gạt. Lorang chậm rãi nói, thoát khỏi đại địa trói buộc, ôm ấp bầu trời bản liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu như ta không có nữ phù thủy trợ giúp, chỉ sợ cũng không tránh được quá trình này. Nếu như người kia có tên mà nói, liền đem chuyện này ghi lại xuống đây đi. Margaret ngẩn người, sau đó nhấc lên chéo quần. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Lorang đưa mắt về phía đang làm bay thử trước cuối cùng chuẩn bị phi hành cơ một hình. Cùng xe lửa hơi nước, sắt thép hải thuyền so với, nó quả thật lộ ra đơn bạc vô cùng, thậm chí không thể gọi là một trận hoàn chỉnh máy bay. Không có buồng phi cơ, cả người trên dưới tất cả đều là bại lộ bên ngoài bộ xương. Ngoại trừ cao lớn cánh, còn lại vị trí liền ngu rốt ra đều tỉnh lược xuống. Để cho tiện chạy thoát thân, chỗ ngồi liền trực tiếp gắn tại hai cánh trong lúc đó. Chợt nhìn qua so với mô hình còn đơn sơ, cùng trước đây tất cả máy móc đều không giống nhau. Lorang đúng không đi lĩnh vực có thể nói trống rỗng, mà vẻn vẹn biết nguyên lý là không có biện pháp chế tạo ra chân chính phi hành khí. Vì vậy đầu tiên phải làm chính là trước biên soạn ra một quyển phi hành sổ tay tới. Mà những thứ này nhìn như đơn sơ khảo sát dạng cơ, đã bao hàm một trận máy bay cần cơ bản thao túng yếu tố. Nó mặc dù giống như là mới vừa sinh ra không có lông con gà con, lại là loài người dương cánh bay lượn khởi điểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.